Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 480, hung thú độc long. Thượng, hơn 10 ngày thời gian trôi qua, Bạch Vũ Triết cũng coi là có chút thu hoạch. Khi hắn lại một lần nữa về tới đây thời điểm, độc long tôn giả cũng cuối cùng từ trong tham ngộ tỉnh lại. Trên mặt đều là kích động cùng hài lòng thần sắc. Cái này 20 ngày tới thời gian, đối với hắn mà nói, tại trên trận pháp tăng lên tuyệt đối không tính nhỏ. Mặc dù so với bây giờ Bạch Vũ Triết còn có khoảng cách, nhưng là đối với hắn chính mình đến nói, cũng coi là một cái to lớn bay vọt. Phải biết, hắn tại trên trận pháp tạo nghệ đã mấy trăm năm không tiến triển chút nào. Hắn đều cho là mình cả đời này tại trên trận pháp trình độ cũng liền đã là dạng này. Bạch lão đệ, nói đi, ngươi muốn cái gì? Lão ca ca hôm nay tâm tình rất không tệ, có nhu cầu gì một mực nói. Nhìn thấy Bạch Vũ Triết trở về sau đó, độc long tôn giả mặt mày hớn hở nói, lão độc long ngươi thế nhưng là nói thật chứ, huynh đệ kia ta liền không khách khí a. Bạch Vũ Triết nghe xong sau đó, lập tức liền vừa cười vừa nói, hắc hắc, ngươi một mực nói, chỉ cần lão ca ca ta có thể làm cho đến, tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Bất quá nói đi thì nói lại, cái này diễn thiên trận pháp tập về sau có cơ hội, vẫn là muốn cấp cho lão ca ca ta nhiều hơn nghiên cứu. Độc long tôn giả rất là hào phóng nói, bất quá nhưng cũng có chút yêu cầu. Đương nhiên, yêu cầu này chính hắn cũng biết, Bạch Vũ Triết khẳng định là sẽ không cự tuyệt. Nói lời này liền khách khí, có thời gian, hai anh em ta cùng một chỗ hảo hảo nghiên cứu. Bất quá còn chờ huynh đệ ta cảnh giới đề cao lại nói. Không phải liền ta trước mắt cái này cảnh giới, cũng thật nghiên cứu không ra quá nhiều đồ vật đến rồi. Quả nhiên, Bạch Vũ Triết cũng là hào sảng nói, liền hắn cái này 20 tuổi, tới gần ngàn tuổi độc long tôn giả xưng huynh gọi đệ như thế tự nhiên. Bị người nhìn thấy đoán chừng cũng phải chừng nát một chỗ ánh mắt. Đón lấy, Bạch Vũ Triết trực tiếp liền nói ra chính mình đột phá long phá cửu thiên quyết đệ ngũ trọng cần thiết bảo vật. Đột phá đệ ngũ trọng cần thiết bảo vật theo thứ tự là Huyền Long Thảo, Thanh Lôi Mộc, Xích Nguyệt Thảo. Đây chính là ngươi tu luyện ngày đó cấp công pháp đột phá đệ ngũ trọng sử dụng bảo vật. Độc long tôn giả sau khi nghe xong, mang trên mặt một tia kinh ngạc. Những này ba loại đồ vật bất luận một loại nào đều cực kỳ chân quý. Chỉ là đột phá đệ ngũ trọng mà thôi, liền dùng đến cấp độ này bảo vật, đúng là có chút hù đến hắn. Bất quá, mặc dù rất chân quý, nhưng đối với độc long tôn giả đến nói, cái kia cũng không coi là nhiều chuyện đại sự. Hắn mặc dù là luyện độc sư không phải luyện đan sư, nhưng cuộc cải của hắn nhưng so với kiếp trước Bạch Vũ Triết còn muốn giàu có nhiều lắm. Bởi vì tìm hắn luyện độc nhiều người chính là giá cả thậm chí so với bình thường đồng phẩm cấp linh đan còn muốn cao một chút. Mà lại, tìm hắn luyện độc tuyệt đại số đều là cao thủ, tài phú tự nhiên sẽ không thiếu. Trên thực tế, độc long tôn giả nếu là nguyện ý làm luyện đan sư, hắn phẩm cấp tuyệt đối sẽ không thấp, không cần nghiên cứu thời gian mấy năm, liền có thể đạt tới cùng Bạch Vũ Triết không sai biệt lắm tiêu chuẩn. Có thể lão quái này vật tính cách cũng là quái gì. Hắn chính là không vui lòng luyện đan, cho dù là chính hắn lúc tu luyện cần thiết đan dược, đều muốn dùng độc dược cùng người ta đổi. Bạch Vũ Triết kiếp trước cũng là thuyết phục qua hắn, nhưng chính là không nghe. Luyện độc kỳ thật so luyện đan càng thêm nguy hiểm nhiều. Có thể luyện độc cơ bản có thể luyện đan, nhưng là có thể luyện đan người cũng toàn cục đều luyện không được độc. Sơ ý một chút, chính mình liền muốn trước bị độc chết. Bạch Vũ Triết nhẹ gật đầu, trên mặt cũng là bất đắc dĩ. Thiên cấp công pháp lợi hại là lợi hại,